Vạn năng số liệu, tác giả, Hồng Trần Tiêu Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 164, Ma Phương hạng mục. Trần Thuật, ta xem qua ngươi tài liệu, ngươi thật giống như là từng thu được năm ngoái sinh viên Ma Phương giải đấu công khai. Ba hạng Ma Phương tốc độ xoay hạng nhất đúng không? Đạo diễn ngồi ở trên ghế salon, cười hỏi. Trần Thuật gật đầu một cái. Ừ, đúng là như vậy. Thế nào, đạo diễn, có vấn đề gì không? Hả, là như vậy, đạo diễn giải thích nói. Ở quốc tế cuộc so tài bắt đầu trước, ta dự định an bài một cái giải trí cuộc so tài. Trong đó có một cái Ma Phương hạng mục, cho nên muốn cho ngươi đi lên tràng. Giải trí cuộc so tài. Trần Thuật nhẹ kêu. Đúng. Đạo diễn cười gật đầu. Sự an bài này là hắn đang suy nghĩ rất lâu sau đó mới cuối cùng quyết định. Một là lần này quốc tế cuộc so tài mời quốc tế chiến đội chỉ có đảo quốc, Mỹ quốc, Anh quốc này ba quốc gia, nghiêm khắc trên ý nghĩa cũng không thể gọi là quốc tế cuộc so tài, ngược lại giống như chỉ có bốn quốc gia não lực thi đua. Dù sao toàn cầu tổng cộng có hơn 200 quốc gia cùng địa khu. Quốc tế cuộc so tài chỉ mời 3 quốc gia tựa hồ có hơi không quá chính quy. Nhưng là, những quốc gia khác lại chưa chắc đủ một nhánh có thể cùng Hoa quốc đội đánh một trận đội ngũ. Vì vậy, tổng đạo diễn liền nghĩ biện pháp, từ mấy cái khác não lực nước lớn mỗi quốc gia mời một người, tạo thành một nhánh đội ngũ tới tham gia giải trí cuộc so tài. Nhị mà, chính là giải trí cuộc so tài cũng không thái quá so đo thắng thua. Chỉ có một cái buổi diễn thắng bại, cũng không tính chung quy buổi diễn thắng thua. Đang khẩn trương kích thích quốc tế cuộc so tài bắt đầu trước, dùng để khiến Hoa quốc đội tuyển thủ hâm nóng người một chút, cảm thụ một chút trận đấu không khí cũng không tệ. Hơn nữa giải trí cuộc so tài thiết lập đưa mấy cái trận đấu hạng mục. Giải trí tính cùng quan thưởng tính sẽ mạnh hơn một chút. Về phần chuyên nghiệp tính, cũng sẽ không cố gắng hết sức chú trọng. Ít sẽ không xuất hiện giống như chi lúc trước cái loại này tương tự với phân hình đẹp, khiến nhân chợt nhìn mặt đầy mộng ép, nhìn kỹ một chút như cũ mộng ép hạng mục. Mà lần này, mấy cái giải trí cuộc so tài hạng mục chính giữa, trong đó có một cái cũng là lớn nhất màn diễn quan trọng hạng mục, chính là Ma Phương. Đạo diễn mở miệng tiếp tục hỏi. Giải trí cuộc so tài tổng cộng có 3 cái hạng mục, trong đó có Ma Phương hạng mục, cho nên ta căn cứ tài liệu tìm tới ngươi, Trần Thuật, ngươi nguyện ý đại biểu chúng ta Hoa quốc đội đi tham gia giải trí cuộc so tài sao? Ta nguyện ý, Trần Thuật trên mặt lộ ra vẻ hưng phấn đỏ ửng. Ma Phương là hắn sở trường nhất hạng mục, có thể đại biểu Hoa quốc đội ở Ma Phương hạng mục bên trên dự thi. Hắn là cầu cũng không được. Đạo diễn, ta muốn hỏi một chút, đối thủ của ta là ai chăng? Trần Thuật hứng thú trùng trùng hỏi. Phỉ Thần, còn có Manh Thần. Đạo diễn chậm rãi phun ra hai người kia tên. Ô kìa má ơi, nghe được hai người kia tên trong nháy mắt, Trần Thuật tiểu bắp chân cũng không khỏi phát run, toàn bộ thân hình lắc lư, thiếu chút nữa trực tiếp từ trên ghế té xuống. Trần Thuật ủy khuất gương mặt nhìn đạo diễn. Đạo diễn, ngươi đem hai người họ mời tới, ngươi đây không phải là để cho ta đi lên tặng người đầu sao? Cũng không trách Trần Thuật thất thố như vậy, mà là quả thật. Phỉ Thần cùng Manh Thần hai người kia tên ở Ma Phương giới thật sự là quá mức vang dội. Phỉ Thần, tên thật Felix, đến từ câu hỏi đại lợi kém một bậc, trước mắt là một vị sinh viên. Bất quá, trừ học sinh ra, Phỉ Thần còn có một thân phận khác, đó chính là một vị đứng đầu Ma Phương tốc độ xoay cao thủ. Phỉ Thần quật khởi tốc độ rất nhanh, chỉ dùng ngắn ngủi thời gian một năm, liền từ một cái bừa bãi hạng người vô danh, trở thành nhiều hạng Ma Phương tốc độ xoay hạng mục thế giới người giữ kỷ lục. Sau đó vài năm, hắn 78 lần đánh vỡ các cấp độ ma phương tốc độ xoay kỷ lục thế giới. Đạt được hơn 200 mai ma phương tái sự kim bài. Lúc huy hoàng nhất sau khi ma phương 3 đến thất giai thế giới người giữ kỷ lục. Tất cả đều là một mình hắn. Mặc dù bây giờ hắn giữ ghi chép đã bị hậu nhân trước sau đánh vỡ, nhưng cũng không cách nào ảnh hưởng. Hắn nằm ma phương giới, kia uyển như thần linh như vậy thực lực, mà manh thần, thật tên gọi Frankie Kỳ, sinh viên, thế giới mù xoay cao thủ hàng đầu, cùng phỉ thần nhất chiến thành danh bất đồng. Manh thần là tiểu học thời điểm liền hiện ra ở mù xoay phương diện thiên phú. Bây giờ là cấp 3 mù xoay, cùng ngũ giai mù xoay thế giới người giữ kỷ lục. Vốn là đạo diễn ở an bài quốc tế cuộc so tài lúc, dựa theo an bài, ở ma phương hạng mục này bên trên, là chỉ mời phỉ thần một người. Có thể tiết mục tổ nhận được tin tức, phỉ thần trước mắt đang cùng hắn tốt bạn gây manh thần ở Hoa Quốc du lịch. Nếu như tới tham gia tiết mục thu âm lời nói, sẽ cùng manh thần một khối tới. Tiết mục tổ nghe một chút, tình cảm kia tốt nha. Manh thần nếu đến, vậy thì tham gia cái tiết mục lại đi đi. Vì vậy, một cái vốn là an bài 1v1 ma phương hạng mục, thì trở thành 2v2. Nhưng khiến tổng đạo diễn rầu rĩ là, hắn nhìn khắp toàn bộ 15 nhân tài liệu, cũng chỉ tìm tới Trần Thuật một cái ở ma phương phương diện vẫn tính là có kiến thụ nhân. Về phần những người khác trong tài liệu không có biểu hiện, hắn cũng không thể đoán được cụ thể ma phương tài nghệ. Bên trong phòng làm việc, tổng đạo diễn trấn an một trận nghe được đối thủ tên sau. Nội tâm cực kỳ tệ hại Trần Thuật một phen sau, thở dài một hơi, xoa xoa căng mi tâm nói, Trần Thuật, ngươi có biết hay không, các ngươi 15 người chính giữa, trừ ngươi ra, còn có ai ma phương tài nghệ coi như có thể. Nếu như bây giờ không có lời nói, chúng ta chỉ có thể mời ngoại viện. Mời ngoại viện cũng không phải là không thể. Bất quá, nói như vậy, không khỏi ở ngoại quốc mặt người trước yếu khí thế. Hơn nữa, lớn nhất chứng đau là, nếu như mời ngoại viện vẫn không thể thắng lời nói, vậy thì sẽ để cho Hoa Quốc đội rất rơi vào tình huống khó xử. Mà trước mắt, lấy quốc nội ma phương giới thủy chuẩn, tựa hồ vẫn chưa có người nào có năng lực cùng phỉ thần cùng manh thần đánh một trận thực lực. Ngay tại đạo diễn đối với Trần Thuật không ôm ấp kỳ vọng gì thời điểm, chỉ thấy Trần Thuật do dự 4-5 giây sau, trả lời, đạo diễn, ở chúng ta 15 người chính giữa, quả thật còn có một vị ẩn núp ma phương cao thủ. Cái gì? Để cho ta đi tham gia giải trí cuộc so tài bên trên ma phương hạng mục. Trong tửu điếm, Trình Dạ nhìn ngồi tại đối diện Trần Thuật, chỉ lỗ mũi mình, một bộ ngươi có phải hay không trêu chọc ta biểu tình. Đối diện, Trần Thuật nhún nhún vai, bất đắc dĩ cười một tiếng. Không cần hoài nghi, chính là ngươi. Hơn nữa đạo diễn bên kia đã đánh nhịp quyết định. 3 ngày sau, hai người chúng ta tương hội tại giải trí cuộc so tài bên trên, nghênh chiến phỉ thần cùng manh thần tổ hợp. Trình Dạ bây giờ là mặt đầy mộng, cộng thêm mặt đầy chứng đau. Chính mình hắn mẹ nó làm sao lại không giải thích được cùng Trần Thuật tổ đội đi tham gia giải trí cuộc so tài đây? Căn bản không có nhân hỏi qua ý hắn gặp nha. Ái cha cha, được, sự tình đã thành định cục, người cũng đừng lại oán giận. Trần Thuật buông tay một cái, một bộ lòng tham lớn dáng vẻ. Ngược lại chúng ta vô luận như thế nào cũng là thắng không, nhưng dầu gì cũng phải cố gắng xuống. Giống như đạo diễn nói một chút, coi như là thua, cũng phải thua có khí thế một chút. Chúng ta mặc dù là ma phương cao thủ, nhưng so với trên thế giới cao cấp nhất mấy người kia, vẫn có một chút khoảng cách. Trình Dạ như cũ cười khổ, nhưng ta thật không phải là cái gì ma phương cao thủ nha. Trần Thuật khoát khoát tay, một bộ ngươi đừng giả bộ dáng vẻ, coi là không nói nhiều không vui lời nói. Ba ngày sau trận kia ma phương trận đấu, chia làm tốc độ xoay cùng mù xoay. Ngươi là phụ trách tốc độ xoay, hay lại là mù xoay? Trình Dạ gặp sự tình quả thật không có lại đường xoay sở. Suy nghĩ mấy giây sau khi mở miệng đáp, liền mù xoay đi, ta vẫn tương đối giỏi mù xoay một chút, đúng. Còn nữa, ngươi nói phỉ thần cùng manh thần là ai? Rất mạnh sao? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.